Gia Cửu nhìn cô đã ngủ say, lại bỏ ý định trong lễ ra mắt ngày mai công khai hôn nhân của hai người. Anh muốn biết nhà họ Tống và nhà họ Mộ sẽ còn thủ đoạn gì mà chưa dùng. Đêm ấy, ông cụ Tống vội vã quay về, khiến người nhà họ Tống rất kinh ngạc. Ngoài đứa con nhỏ du học ở nước ngoài, thì cha Tống và phu nhân Tống cũng là mẹ ruột của Tống Như từ tầng 2 xuống. Bà tưởng rằng ông cụ Tống có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngoài vợ chồng Tống Như cũng vội vàng đến. Bà, muộn như vậy, người còn quay về trong đêm. Cha Đường có chút lo lắng nói, có phải không thoải mái ở đâu không ạ? Ông cụ Tống ho một tiếng rồi vỗ mạnh sofa nói, ta còn chưa già đến mức như vậy. Sau đó, ánh mắt sắc nhọn của ông nhìn qua Tống Như. Nhu, có phải cháu có đồ muốn đưa cho ta? Lúc này, Tống Như mới nhớ lại sự việc ấy. Ông nội cháu không... Ta còn chưa nói là việc gì thì cháu đã vội vàng giải thích. Có vẻ người ta cũng không có xử oan cháu. Ta hỏi cháu, đồ đang ở đâu? Ông cụ Tống không nghĩ đến Tống Như đến bây giờ, vẫn dễ kích động như vậy. Sắc mặt của Tống Như khó coi hết sức. Giữa ánh mắt kinh ngạc của cha Tống mẹ Tống thì cô ta quay người về phòng ngủ, lấy ra hộp quà đó. Ta không muốn mở, cháu nói đây là thứ gì? Đây là lễ vật mà Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên Dương Gia Cửu tặng. Bên trong là một tấm ảnh chụp chung của anh ta và Tống Như, hình như muốn nói cho chúng ta biết bọn họ đã kết hôn rồi. Ông cụ Tống nhắm hai mắt, trong giọng nói đè nén sự tức giận. Thế cháu có biết, vào ngày thứ hai họ tặng lễ vật thì chuyện trên báo đã đăng tin Dương Gia Cửu và người khác kết hôn. Cháu dám nói chuyện này không liên quan gì đến cháu không? Ông nội, Tống Như biết không thể giấu được nữa, cả người đều sụp đổ, chỉ là không ngừng gọi hai tiếng ông nội. Chồng cô ta ngồi bên cạnh đỡ, khó hiểu nhìn ông cụ Tống. Ba toang của ông cụ Tống dùng lực nện trên nền đất. Ta phải nói bao nhiêu lần, hai cháu là chị em, mà cháu lại hết lần này đến lần khác hại Tống Như. Như vậy, có gì tốt với cháu? Ông nội, xong lại khẳng định là do cháu làm. Ta đã hỏi qua trợ lý của cháu, ngày chuyện xảy ra thì anh ta đã nói với ta rồi. Cháu không muốn Tống Như sống tốt và gả cho một người đàn ông có quyền có thế, nên mới tung tin đồn. Cháu muốn giữa hai người họ xảy ra hiềm khích, vì thế cháu với em ruột của mình cũng không chút lưu tình. Cháu càng ngày càng khiến ta thất vọng, ta sẽ không bao giờ giao bí phương của nước Hoa nhà họ Tống cho một người không có đức. Ông cụ Tống vẻ mặt nghiêm nghị, được trợ lý dìu về phòng. Buồn ba lâu như vậy, ông cũng mệt rồi. Trong phòng khách, cha Tống kinh ngạc nhìn con gái của mình. Nhu à, dù nó thế nào thì nó cũng là em gái con, liên quan đến danh dự của nó, sao con lại có thể làm như vậy? Em gái? À, các người nói thật dễ nghe. Cô ta là người bị nhà họ Tống đuổi đi, tôi không nhận. Tống Như hét lớn, âm thanh vô cùng khàn, rồi cô ta rơi nước mắt mà quay về phòng. Chồng cô ta vội vàng nói, con đi xem cô ấy, rồi theo Tống Như về phòng ngủ. Bà Tống ngồi trên sofa mệt mỏi vô cùng, nhìn vợ mình lộ ra sắc mặt áy náy, thì ông biết Tống Như ở bên ngoài đã phải chịu khổ nhiều như thế nào, nhưng ông lại không thể đón đứa con ông yêu nhất về nhà. Mẹ Tống đè nén sự tủi thân đến muốn khóc rồi chỉ lặng lẽ lên lầu. Cho dù Tống Như nhìn bà thế nào, nhớ bà như thế nào, thì bà vẫn như cũ nhớ mong cô. Dù sao bọn họ cũng là mẹ con ruột, máu mủ ruột già. Bà thấy Tống Như chịu oan ức nhưng lại không thể làm được gì, bà đã đau đến mức không còn cảm giác rồi. Nhưng dù sao Tống Như không biết nhà họ Tống vì cô mà ồn ào đến mức này. Trong buổi ra mắt nội bộ của Ám Dạ Cuồng Độ, diễn viên chính và diễn viên phụ gặp nhau. Tống Như là diễn viên nữ thứ tư cũng có tên trong buổi ra mắt này, vì lời đồn bên ngoài nên tổ kịch rất cẩn thận mà chăm sóc cô. Vì sao sau khi Tống Như thay thế vị trí nữ chính của Trần Tẩm lại không nhận vai nữ chính của bộ phim lớn mà lại nhận một vai nữ bốn? Có phải vì Dương Gia Cửu đã chia tay với cô, đang lạnh nhạt với cô? Thậm chí có người nói, ngày mà Tống Như hoàn toàn bị Dương Gia Cửu vứt bỏ là ngày cô bị Thiên Kim Tài Phiệt hành hạ đến chết. Coi như bọn họ chỉ là liên hôn thì chắc chắn cũng không thể dung thứ cho sự tồn tại của Tống Như. Tống Như mặc một chiếc váy trễ ngực xuất hiện trong ống kính của phóng viên, cử chỉ hành động vẫn đẹp như cũ, lại thêm tạo hình hôm nay của cô thiên về gợi cảm, nên mọi người đều đang đoán vị nam sĩ nào có mặt ngày hôm nay sẽ trở thành hắc kỵ sĩ của cô. Giây tiếp theo thì thấy Dương Gia Cửu xuống xe theo sau Tống Như. Dương Gia Cửu đến cùng với cô, phóng viên đều đơ rồi. Tôi không nhìn nhầm chứ, thực sự là Dương Gia Cửu. Một phóng viên khác cầm máy chụp ảnh chụp liên tục vài tấm. Không phải hai người bọn họ chia tay rồi sao? phản ứng của phóng viên đã nói rõ tất cả. Vào lúc hai người tiếp tục đi vào trong thì Dương Gia Cửu kéo tay của cô. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, anh nói thầm bên tai cô, hôm nay em muốn nói gì cũng được. Một ánh mắt thôi là Tống Như đã hiểu ý của anh. Chỉ là cô nghĩ cô có thể lập tức công bố sự thật bọn họ đã kết hôn. MC nhìn thấy nhịp bước của hai người không nhanh nên cầm micro thúc giục. Tổng giám đốc Dương, hoạt động sắp bắt đầu rồi nên bây giờ mời Tống Như nói trước với chúng tôi 2-3 câu. Dương Gia Cửu rất thân sĩ mà dắt tay Tống Như, dẫn cô lên trên bục, sau đó yên tĩnh ngồi ở vị trí của người đại diện. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.